chăn nuôi toàn nhân loại chương 53 tới chương 78. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng mà, tình huống xảy ra tiếp sau đó đã hoàn toàn lật đổ tam quan của hắn. Những nữ vu này phấn khởi tiến hành thực nghiệm, bắt đầu dùng slime tu luyện minh tưởng theo phương pháp phòng the của các nàng. Trong quá trình minh tưởng thì tinh thần của các nàng đột nhiên bạo phát, làm từng con slime tử vong. Dù sao thì mấy con slime kia cũng không có tính chất đặc biệt của Evui, chúng chỉ là loài ma vật yếu ớt nhất, giống những người đàn ông đáng thương, chỉ dùng được một lần mà thôi. Ôi trời đất ơi! Mấy người này đều là ma nữ. Thế giới này là thế giới bị ma nữ chi phối. Trong đám, Lý Sinh Khương đang trong thân xác một con slime run lẩy bẩy, rất sợ đám nữ vu kia tìm đến mình. Cũng may là hắn cơ trí, lén lút thừa dịp các nữ vu không để ý mà trốn vào trong bầy slime rồi giả vờ chết, tránh được cực hình thảm thiết kia. Nếu không, bị một nữ vu xâm phạm thế kia, hắn sẽ chết vì tôn nghiêm bị hủy hoại mất. Dù nếu là một người đàn ông thì gã luôn chào đón gái đẹp lao vào vòng tay mình, nhưng hiện giờ gã đang là một con slime. Ta chỉ là một con slime mà thôi. Mấy người muốn làm gì với ta vậy hả? Đám nữ vu thảo luận với nhau. Hừm, tốc độ tu luyện cũng không thấp đâu, ta cảm giác bình cảnh vu sư cấp 3 của ta đang giãn ra rồi. Dù chỉ là đồ tu luyện một lần nhưng còn tốt hơn Evui nhất nhát ghê tẩm kia nhiều. Không thể dứt quá nhiều, chúng ta hãy mang chúng về để chúng sinh sản ra thêm nhiều nữa. Đúng là một phát hiện vĩ đại, chúng ta đã phát hiện ra một loài có thể thay thế Evui rồi. Nhóm nữ vu ríu rít nói cười, cực kỳ hưng phấn. Thầy Adeline, vu sư cấp 5 vĩ đại, nếu biết chắc chắn sẽ ban thưởng cho lớp 3 chúng ta. Cả đám vừa nói chuyện vừa rời khỏi. Khắp nơi đều là thi thể của slime, vô cùng thê thảm. Chỉ có một mình Lý Sinh Khương đang giả chết là không bị làm sao. Những thiếu nữ kia đang mặc quần áo của vu sư, chẳng lẽ đây là thế giới vu sư sao? Nhưng chắc chắn bọn họ là những vu nữ tà ác, phóng đẳng, đen tối và không biết xấu hổ. Lại có thể làm những chuyện tàn ác như thế với sinh vật dễ thương này. Lý Sinh Khương cảm thấy trong lòng ngập tràn bi thương. Thật không ngờ hắn vừa vào vai slime đến thế giới này, chưa kịp xưng hùng xưng bá đi lên đỉnh cao của nhân sinh, đã phải chứng kiến đồng tộc bị bắt đi, bản thân thì đứng đó không thể làm được gì. Hắn nhớ đến câu nói chế giễu của một người chơi lúc trước, ai nói đại lão quên ý định ban đầu. Nhìn thử cánh tay cơ bắp kia đi, không phải mạnh mẽ hơn cánh tay của tất cả sinh vật tiến hóa hiện có mười mấy lần à, đây mới là đúng là hỗn nguyên phích lịch thủ, danh xứng với thực. Chỉ riêng cái xúc tu kia đã mạnh như vậy rồi, tuyệt đối đừng bị nữ streamer thấy, nếu không các nàng sẽ không kiềm chế được mất. Hắn suy sụp rồi. Chẳng lẽ mọi chuyện đã được định sẵn từ đầu? Mình mà biết sớm thì chắc chắn sẽ không dùng cái tên này. Mình chắc chắn sẽ không tiết lộ quá khứ đen tối này cho bất kỳ ai, không bao giờ. Ngàn năm sau đó, trong ghi chép Thịnh Vu Chi Mâu, ở vương quốc Babylon năm 301, quân chủ đại đế Grand Tham chấp chưởng luyện kim và cánh cửa chân lý, một trong những tồn tại thần bí nhất trong lịch sử của vu sư, lần đầu tiên xuất hiện trong cánh rừng Bonkala, không có ai biết chân thân của đại đế là chủng tộc gì, cũng không ai biết lý do vì sao đại đế lại căm hận nữ vu tà ác nhiều đến vậy. Phù. Quá thảm. Hứa chỉ bật cười ra tiếng, cười đến mức đau cả bụng. Người anh em à, người cũng giống Lilith, bắt đầu rơi vào mộng ảo rồi. Đằng kia là tình lang bị cướp đi, còn ngươi là chủng tộc bị bắt đi. Mong ngươi hãy nhớ kỹ mối thù này. Sự đời ai biết được chữ ngờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng xem thường thiếu niên nghèo. Trong rừng cây kia, chờ hội vu nữ tà ác đi khỏi, có vài cô gái mặc trường bào vu nữ màu đen lộng lẫy xuất hiện. Nhóm vu sư của giáo hội Tường Vi đã đi rồi, bọn họ nỡ lòng nào ra tay với loài sinh vật đáng yêu như vậy chứ? Ồ, vẫn còn một con may mắn sống sót sao? Lại có một đám nữa đến. Họ phát hiện ra mình giả chết rồi. Đời mình tàn rồi. Thân thể thuần khiết của mình sắp bị chà đạp. Lý Sinh Khương tuyệt vọng, nhưng những nữ vu này không hề giống với đám nữ vu trước đó, bọn họ đem hắn về. Cuộc sống của bọn họ nghèo túng hơn rất nhiều, cả đám ở chung trong một căn nhà nhỏ, bàn luận với nhau, cùng nhau nuôi dưỡng gã, coi hắn như sủng vật mà nuôi. Thừa dịp được các vu nữ bao nuôi, hắn lén lút học tập ngôn ngữ của thế giới này thông qua những cuộc trò chuyện của các vu nữ. Dù sao thì hắn cũng không có phó não trùng sào ở bên phiên dịch tự động giống Hứa chỉ có thể học lại từ đầu. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra thế giới này có một sức mạnh thần kỳ là vu thuật, những cô gái kia sử dụng đủ loại ma thuật thần kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian cứ thế trôi qua 3 năm, hắn cũng dần dần học xong ngôn ngữ bản địa. Nhưng thân là một con sủng vật, cuộc sống của hắn tất nhiên cực kỳ gian nan. Trò chơi này khó nhằn thật đấy, ăn ăn ngủ ngủ, đến cả tiếng thổ dân cũng phải học, giống y như học ngoại ngữ vậy, tự như mình đang xuyên đến một thế giới chân thực khác. Cùng với đó, mình còn phát hiện ra một chuyện càng khó tin hơn, đó chính là toàn bộ ngũ giác đều bị cưỡng chế chỉnh lên 100% rồi. Vậy thì đây sẽ giống như một cuộc sống thứ hai. Nếu mình chết ở đây thì ở ngoài hiện thực cũng sẽ phải chịu đau đớn giống thế. Nếu bị tra tấn rút gân lột da thì mình cũng. Điều này khiến cho hắn không dám tùy tiện đi tìm đường chết, cũng dần dần hiểu ra thiết lập của thế giới này. Thế giới này do nữ vu tà ác nắm quyền, địa vị của đàn ông thấp đến thảm thương. Nhóm những nữ vu truyền thống lương thiện này chỉ có 7 cô gái, tự xưng là thành viên của hội cộng tế nữ vu Elizabeth. Đây là căn cứ bí mật của các nàng, còn hắn là thú cưng mà các nàng nuôi dưỡng. Các nàng tự mình xây dựng một đoàn thể nữ vu nhỏ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng thề chống lại chính sách tàn bạo của giáo hội Tường Vi. Nhưng Lý Sinh Khương chỉ thấy cực kỳ tức cười. Đám nữ sinh này chỉ là có những ý nghĩ kỳ quái mà thôi, dù sao thì hắn cũng biết họ yếu đến mức nào, ngay cả Elizabeth mạnh nhất cũng chỉ là vu sư cấp 2. Một ngày nọ, nhóm 7 nữ vu sư lại lén lút đến hội cộng tế để thảo luận. Melly là một nữ vu tóc vàng đáng yêu, có đôi mắt màu xanh lam sáng như tuyết. Elizabeth, cô có nghe gì chưa? Slime đã bị Vương quốc Tường Vi liệt vào danh sách ma sủng thứ hai ngoài Evil Eye rồi, để cho đám nữ vu tà ác kia tu luyện đó. Elizabeth là một cô gái tóc đen mắt đen, vóc người cao gầy. Nàng kích động đáp. Dù chỉ sống được một lần duy nhất nhưng nó rất đáng yêu, được mọi người ưa chuộng. Hơn nữa tuy Slime yếu ớt nhưng lại có khả năng sinh sản siêu cường, cứ thế sinh sôi nảy nở ra một đống, không sợ bị diệt vong, không hề giống như đám đàn ông có thể bị tuyệt chủng, giờ đang bán với giá 10 đồng Tường Vi. Thế không phải là quá lời rồi sao? Có rất nhiều tài liệu thi pháp cũng chỉ cần hơn 10 đồng, gậy phép vu sư tập sự của ta cũng đáng giá 300 đồng, có thể mua được những 30 con Slime. Nghe đồn là do Slime xuất hiện nên đã thay thế đàn ông cho vương quốc Babylon chúng ta, hóa giải rất nhiều vấn đề. Lilith đại nhân vĩ đại, Slime xuất hiện đã cứu được mạng của vương quốc Babylon chúng ta. Đúng thế, Slime chính là chúa cứu thế của chúng ta. Bọn chúng có cấu tạo đơn giản, khả năng sinh sản siêu cường, tự như sinh vật được tạo hóa ban cho nữ vu tà ác tu luyện. Các cô gái nói chuyện líu ríu. Chủng tộc của ta. Mình dẫn dắt chủng tộc sang thế giới khác để xưng vương làm tổ, ai ngờ. Lý Sinh Khương bi phẫn gần chết. Người đàn ông trung niên ngồi nghe lén hoàn toàn sụp đổ. Một người chuyển sinh sang thế giới khác, mang theo chủng tộc của mình biến thành cái tình huống này, trở thành nô lệ ích, bị cầm tù thành hàng hóa buôn bán, chịu không biết bao nhiêu tàn phá. Không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Cái gì gọi là chúa cứu thế chứ, dùng chủng tộc của ta để giảm bớt sự đau khổ của đàn ông vương quốc Babylon mấy người, thay mấy người chịu khổ sao? Ta muốn làm chúa cứu thế thật, nhưng không phải bằng cách này. Lý Sinh Khương thấy thời gian đã đến rồi, không nhịn được lên tiếng, nếu các cô có thể giúp ta sẽ giúp các cô chống lại nữ vu tà ác. Cứu vớt nữ vu truyền thống và chủng tộc Slime của ta. Con Slime này biết nói chuyện. Nhất thời, các nữ vu đang nói chuyện đều sợ ngây người. 3 năm trước, các nàng nhặt về một con Slime màu xanh lục kỳ quái, nó lại còn biết nói chuyện. Nó thế mà nói, muốn cứu vớt các nàng những nữ vu sư truyền thống và chủng tộc Slime của nó khỏi ma trảo của những nữ vu sư tà ác. Các nàng ngây ngốc trong mấy giây, nhảy mắt trở nên hồ đồ, lần lượt lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch. Một đám vu nữ nhỏ tuổi đáng yêu vụng trộm tổ chức hội cộng tế, phản kháng nữ vu sư tà ác. Thoạt nhìn thì chí hướng rộng lớn, muốn phản kháng chính sách tàn bạo, nhưng trên thực tế thì là chưa từng gặp qua việc gì lớn. Đây là lần đầu tiên gặp được sinh vật có trí tuệ trừ con người. Miệng Melly há thành hình chữ O đáng yêu, kêu to, oa. Lẽ nào ngài là vị thần trí tuệ vô hình vô chất trong truyền thuyết, hềm 3 tầng vĩ đại? Nhóm nữ vu kích động. Mercury, trong truyền thuyết là vị thần trí tuệ trên trời, có khả năng xuất hiện dưới hình dạng của bất cứ sinh vật nào để nói chuyện với người trần. Elizabeth là thủ lĩnh của nhóm nữ vu, khá đoan trang thành thục, vội vàng cung kính quỳ xuống, nói, thần Mercury vĩ đại, ngài từ trên trời xuống để cứu vớt nhân loại thấp hèn sao. Lý Sinh Khương lộ ra nụ cười, đang định gật đầu biểu thị ta chính là vị thần trí tuệ, giả vờ thành một vị thần cũng tốt. Nhưng đúng lúc này, Elizabeth bỗng nghĩ lại, lắc đầu nói, không thể nào. Thần trí tuệ vĩ đại sao có thể suýt nữa bị nhóm nữ vu kia vũ nhục như thế? Còn muốn giả chết để giữ mạng, sau đó bị chúng ta đem về. Lý Sinh Khương lập tức xấu hổ. Như thế này không giống bình thường, người ta đến dị giới đều giả vờ là thần, tại sao ta vừa đến đã bị nuôi nhốt, bị một nhóm nữ vu ngược đãi cả tộc Slime, cực kỳ bi thảm, giả vờ là thần còn bị vạch trần ngay lập tức, ta không phục. Hắn chỉ có thể nhúc nhích môi, thành thực nói, ta thật sự có thể giúp các người. Elizabeth lắc đầu cười khổ, ôn nhu ôm hắn, vuốt ve hắn như một con sủng vật nhỏ, ngươi chỉ là một con Slime bé nhỏ. Gặp qua chuyện đời quá ít, căn bản không biết đến Medusa, người được thế nhân ca tụng là quân chủ đại đế chấp chưởng quyền lực và tử vong chí cao khủng bố cỡ nào. Những năm gần đây, nàng đã siêu việt 3 nữ vu, vậy mà ngươi dám nói muốn đánh thắng nàng. Đúng, chính là ta muốn đánh thắng quân chủ đại đế Medusa. Đại thúc trung niên Lý Sinh Khương tràn đầy tự tin nói, Các ngươi không biết tộc Slime chúng ta có tiềm lực khủng bố cỡ nào, ta muốn dẫn dắt con cháu tộc Slime trốn khỏi sự áp bức của Vu sư Vương quốc Tường Vi. Phốc. Thật là ngốc, ngươi thật là đáng yêu. Cái dáng vẻ bốc phét cũng rất đẹp trai, xúc tu trên đầu thì cứ giật giật. Đám nữ vu cười rộ lên, vừa nhìn sinh vật tròn ngốc nghếch, vừa cười như hoa nở, vô cùng đáng yêu. Melly cũng cười rộ lên, ôm lấy con Slime tròn nhấp nháp vào trong ngực nắng bóp, bóp nghiến rồi lại vo tròn, chủng tộc của các người quá nhỏ yếu, chỉ biết nhún nhảy, đến sinh vật cấp thấp cũng không đánh thắng, tác dụng duy nhất là cho nữ vu tu luyện chứ có tiềm lực gì. Trong 3 năm này, đúng là có nhiều người đã thử dung hợp huyết dịch của Slime, trải qua sống chết mấy lần, cũng đã có người thành công. Trên đầu người này mọc ra một cái xúc tu, nhưng nó rất nhỏ, ngoài sức mạnh lớn đến nỗi nghe vào làm người ta phải rợn người thì hoàn toàn chỉ là một tên phế vật. Loại sinh vật Slime này quá nhỏ yếu. Các người không hiểu, kết cấu của ta rất cường đại, đặc biệt xúc tu này là nguồn gốc sức mạnh của Slime. Ta lấy mạng này cam đoan. Lý Sinh Khương nhìn đám con gái xung quanh, vội càng phản bác, đây là tinh hoa của chủng tộc. Đúng, chúng ta biết, kết cấu của các ngươi rất cường đại, đặc biệt xúc tu là nguồn gốc của sự cường đại, lấy mạng này cam đoan. Melly mặt bỗng đỏ lên, cũng là tinh hoa của các ngươi. Lý Sinh Khương không có cách nào giải thích rõ ràng, cảm thấy đau cả đầu. Hắn tạo ra loại hình thù đặc biệt này không phải để trở sinh vật dâm loạn kia. Kế hoạch hiện tại của hắn là đạt được một phần máu Evui, sau đó có được gen tinh thần của Evui, trở thành một con Slime có thể tu luyện thành vu sư, bước vào thế giới tu luyện. Dù sao hắn không chỉ vì trở nên cường đại, mà còn vì tuổi thọ chỉ có hơn 10 năm. Hiện tại để học ngôn ngữ, thích ứng hoàn cảnh đã mất hơn 3 năm, không còn bao nhiêu tuổi thọ để lãng phí nữa. Nếu không thể tu luyện, có được loại gen thứ hai, hắn chẳng chốc sẽ chết. Ồ, Slime cũng muốn tu luyện. Nhóm nữ vu nhìn nhau, cảm thấy khó tin. Elizabeth bỗng thấp giọng nói, có thể. Melly, quỹ của hội cộng tế chúng ta còn bao nhiêu tiền? Melly gấp gáp lớn tiếng, tỷ, không thể. Những năm này tỷ muội trong hội chúng ta dành dụng được một ít tiền là để tỷ đột phá vu sư cấp 3. Elizabeth lại lắc đầu, ta tuy mạnh nhất trong nhóm, nhưng tư chất tu luyện vẫn rất yếu, có lẽ cả đời ta cao nhất cũng chỉ là vu sư cấp 3, không bằng để cho Slime tu luyện. Nó cũng là tài sản chung, sủng vật chung của hội cộng tế chúng ta. Tỷ muội xung quanh nhìn con Slime đáng yêu, rồi lại nhìn nhau. Melly trầm mặc một lúc, hội cộng tế còn có 3.521 tường vi tệ. Elizabeth ngẫm nghĩ, lập tức nói, mua một phần máu Evui 300 tường vi tệ, một phần dược tề nữ vu kim dung 800 tường vi tệ, một phần dược tề kim dung máu 1.300 tường vi tệ, một phần dược tề ổn định máu 1.400 tường vi tệ, chúng ta lại nghĩ biện pháp kiếm thêm. Vậy thì quá nhiều rồi, chúng ta không gánh nổi. Xung quanh ngay lập tức kích động. Những loại dược tề này đều là ở thời đại ba nữ vu, cùng với nhóm nữ vu sau này nghiên cứu ra để tăng cường tỷ lệ thành công dung nhập máu Evui, bằng không nữ vu cũng không nên đón được thời kỳ thịnh thế. Nhưng các nàng trở thành nữ vu cũng không nhận được đại ngộ như vậy, đều chỉ được một phần dược tề nữ vu kim dung cấp thấp nhất, sau đó là dùng mạng tự vượt qua. Elizabeth lắc đầu, đã muốn làm thì phải làm cho tốt nhất, mua các loại dược tề tăng cường tỷ lệ thành công. Dù sao tỷ lệ tử vong khi dung hợp máu Evui quá cao, phụ nữ chúng ta còn may dung hợp được một chút, đàn ông có tỷ lệ thấp hơn mười mấy lần. Huống hồ loại sinh vật Slime trước nay chưa từng có này, tỷ lệ còn thấp hơn so với đàn ông, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Nhưng nếu Slime chết rồi, vậy tiền chúng ta tích góp mấy năm nay đều Melly và một đám tỷ muội nói nhỏ, dồn dập thảo luận. Lý Sinh Khương nhìn các nàng thảo luận, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn có lòng tin sẽ thành công nghịch tập, bản thân có con ác chủ bài là chủng tộc Slime động cơ. Nhưng thời kỳ đầu có được kỳ ngộ để cuộc khởi hay không, thì lại là một chuyện khác rồi. Hắn vội vàng nói, không vấn đề gì, các ngươi phải tin ta là vua Slime, sau này ta chắc chắn sẽ thành tồn tại mạnh nhất trên thế giới, thành một đời quân chủ đại đế vu sư. Đúng vậy, vua Slime. Elizabeth chậm chạy ôm lấy Slime, cười ôn nhu, sau này ngươi khẳng định sẽ trở thành quân chủ đại đế của toàn bộ thế giới vu sư, gọi là gì cho hay đây? Ta nghĩ ngươi ngốc manh như vậy, sau này gọi là manh vương đi. Lý Sinh Khương trầm mặc một hồi. Qua lời nói thì các nàng vẫn không tin hắn. Tuy nhiên, hắn sẽ chứng minh tất cả. Hắn đến đây hơn 3 năm, dường như đã sống cuộc đời thật sự và dung nhập vào trong cái thế giới xa lạ này, trở thành một tiểu sủng vật được nuôi dưỡng, cũng đã có ràng buộc đối với những cô bé thiện lương, đáng yêu này. Hơn 10 ngày sau, Lý Sinh Khương đã trải qua cuộc sống khổ sở trước nay chưa từng có, thành công chịu đựng qua máu Evui, có gen thứ hai và tư chất tu luyện của nữ vu. Vẹn vẹn một tháng, hắn liền vượt qua vu sư sơ cấp, đạt tới vu sư cấp 1. Vu sư cấp 1, chỉ mới một tháng. Thật mạnh. Đám nữ vu rất mừng rỡ. Giờ này khắc này, bên trong hội cộng tế nữ vu, đám nữ vu đáng yêu hồ đồ đã không còn coi địa điểm tụ tập bí mật là nơi uống trà nói chuyện, nhớ về dự tính ban đầu của các nàng, bắt đầu nỗ lực, sử dụng toàn bộ tinh lực của mình để góp nhặt tài nguyên cho Lý Sinh Khương. Bảy người ở bên ngoài điên cuồng dốc sức, tạo thành một đội, ở trong rừng chiến đấu với cự thú, chăn nuôi slime. Các nàng không dùng bất cứ tài nguyên tu luyện nào cho chính mình, toàn bộ cung cấp cho Lý Sinh Khương. Lý Sinh Khương bình thường nói cười với các nàng, luôn ghi nhớ trong lòng ân tình của những nữ sinh này. Hắn rõ ràng muốn hèn mọn phát dục. Những nhân vật chính đến thế giới khác, còn chưa trưởng mà đã thích tìm đường chết, đều rất não tàn. Ăn bám phụ nữ thì thế nào? Ăn bám phụ nữ, ta vui vẻ. Hắn là một tên lõi đời trong nghề buôn bán, rất không biết xấu hổ. Nhưng mỗi một cấp của vu sư, độ khó tăng lên bao nhiêu thì hệ số lại nhân lên gấp bội. Một năm sau, Lý Sinh Khương đã đạt tới vu sư cấp 2, 7 năm sau, Lý Sinh Khương đạt được vu sư cấp 3. Thời gian 20 năm, Lý Sinh Khương đạt đến cảnh giới vu sư cấp 4. Cấp 4, cấp độ này đã coi như thượng tầng ở thế giới vu sư. Dù sao, một vài nữ vu sư vĩ đại trấn giữ quốc gia của giáo hội Tường Vi cũng chỉ mới là vu sư cấp 5. Nhưng chỉ một vu sư cấp 5 cũng có thể đồ sát một đám lớn vu sư cấp 4. Nhưng hắn không giống, hắn là một vu sư slime cấp 4, máy móc khoa học kỹ thuật đầy mình, có thể vượt cấp mà chiến, có tư cách để khiêu chiến vu sư cấp 5. Nhưng khi đạt đến vu sư cấp 4, hắn dần cảm thấy khó chịu. Các nàng chỉ nghĩ ta vẫn còn là vu sư cấp 3, không ai hay biết ta đã đột phá lên cấp 4 từ một năm trước rồi. Có điều, để cho những cô gái nữ vu cấp 2 đó cung cấp tài nguyên tu luyện cấp 3 cho ta, cũng là chuyện quá khó. Giờ lên cấp 4 rồi, ta chỉ có thể tự nghĩ cách thôi. Mấy người Elizabeth đều kinh động như gặp thiên nhân với tư chất của ta, chỉ có điều tầm mắt của các nàng quá thấp. Lý Sinh Khương nhíu mày, lắc đầu cười khổ. Tư chất của ta chỉ là thượng thừa, kém xa ba nữ vu năm xưa, còn không bằng cả Lilith và Medusa đương thời. Nếu tu luyện theo cách thông thường thì ta chỉ có thể chạy đuổi theo các nàng ấy. Nhưng ta có sự cường đại của ta, hơn 40 năm ta đến đây cũng không phải là không công, rốt cuộc ta cũng đã bước lên được con đường khoa học kỹ thuật rồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi quan sát vật trước mắt, đây là sinh vật cơ giới mà hắn âm thầm chế tạo ra. Nó có hình thể của một người đàn ông cao lớn, tay trái cầm khiên hình cung, tay phải cầm một cây gậy phép màu xanh đậm, da trắng như tuyết, gương mặt điển trai, mặc một bộ trường bào vu sư hệ tinh thần màu lam, nhìn như một vị thần trong thần thoại Bắc U, nhìn thì giống như sinh vật hình người, nhưng thực ra nó được tạo thành bởi vô số mảnh xương cốt của cự thú, bên trên thì được khắc vô số hoa văn ma pháp, các ký hiệu thuật thức nhìn như sơ đồ mạch điện vậy, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ở thế giới cũ, ta cũng xem như là nhân tài đỉnh cấp thế giới trong phương diện nghiên cứu máy móc khoa học kỹ thuật, cũng chỉ mới hơn 40 tuổi đã mở được công ty công nghệ cao của riêng mình. Mà ở nơi này, tuy quá trình làm càng phức tạp và chậm chạp hơn, nhưng chỉ trong vòng hơn 30 năm, ta đã hiểu được phần nào về linh hồn học và căn bản tinh thần lực của thế giới này, từ đó chuyện tìm ra hướng đi cho sinh vật luyện kim dựa vào khoa học kỹ thuật, đối với ta chẳng còn là chuyện khó nữa. Hắn nhẹ nhàng nhảy vào bên trong khoang điều khiển, xúc tua thì vươn ra kéo cần gạt, tinh thần lực mạnh mẽ truyền vào đài điều khiển, thao túng nó giống như một cây pháp trượng. Két két. Cửa khoang chậm rãi đóng lại, một người đàn ông thân cao 3 mét, cơ thể cao lớn hoàn mỹ từ tốn bước ra ngoài. Từ nay về sau, gần như không còn ai biết ta là slime nữa. Tên của ta là Grantham. Nhưng mà, có nên tự mình khống chế con sinh vật cơ giới này đi đánh quái thăng cấp, thu thập tài nguyên tu luyện của vu sư cấp 4 không nhỉ? Lý Sinh Khương ngẫm nghĩ một chút, rồi lập tức gạt đi ngay. Thân là một người chơi ưa thích tu luyện trồng trọt nhàn nhã, hắn ghét chuyện giết chóc bạo lực. Xem ra ta đây phải đổi người ăn bám rồi, đi tìm một người khác đến nuôi ta. Một ngày nọ, Lý Sinh Khương vào vương cung Babylon. Hắn cực kỳ tôn trọng vị vua bại vong trong truyền thuyết này, có thể nén giận để bảo tồn vương quốc của mình là điều mà không phải ai cũng có thể làm được, thậm chí còn giao nộp người mình yêu để cho người khác lăng nhục. Những năm vừa qua, Lilith vẫn dừng lại ở cấp nữ vu bậc 5. Không phải nàng trụy lạc, mà là bởi nàng có tâm ma trong lòng không thể vượt qua nổi. Vu sư chú trọng việc tu luyện tinh thần, nàng chỉ có thể dừng lại ở cánh cửa cấp 5, vĩnh viễn không có cơ hội trở thành vu sư cấp 6 trong truyền thuyết. Mà ở bên vương quốc Tường Vi, mấy năm qua đã xuất hiện biết bao vu sư cấp 5 rồi, mạnh hơn nàng nhiều lắm. Vương quốc Babylon đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Vương quốc này của ta, nếu không nhờ slime xuất hiện làm hóa giải áp lực của đàn ông, chỉ sợ là đã sớm. Lúc này, Lilith đang ngồi trên ngai vàng tinh xảo trong vương cung, gương mặt tuyệt đẹp nhuốm màu sầu muộn, cầm cây gậy gỗ trong tay. Oanh! Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong vương cung. Hoàng mỹ, cao gầy, cơ thể thon dài ưu nhã, cầm khiên và pháp trượng trong tay, tựa như vị thần trong thần thoại. Ngươi là ai? Sao lại có thể vượt qua phòng vệ ba lớp của vương điện mà không gây ra tiếng động nào như thế? Sao lại có loài người cao lớn uy vũ như vậy? Lilith nhíu mày, lặng yên cảm ứng thực lực của Lý Sinh Khương. Là khí tức vu sư cấp 4, trong vương quốc Babylon của các nàng lại đang ẩn giấu một nam vu lén lúc tu luyện hay sao? Lilith đứng bật dậy, kinh hãi. Sao lại có nam vu thoát khỏi? Đùng. Xúc tu của Lý Sinh Khương kéo cần gạt, khí tức xông ra đối kháng với Lilith. Đây là thực lực vu sư cấp 5. Đầu óc Lilith trống rỗng. Sao có thể? Rõ ràng chỉ là vu sư cấp 4, sao lại bộc phát ra sức mạnh của vu sư cấp 5 được chứ? Lý Sinh Khương yên lặng một chút, vì hắn biết điều mình chuẩn bị nói sau đây sẽ tạo ra sự thay đổi chóng mặt đối với thế giới còn sử dụng năng lượng vu sư nguyên bản này. Đây là sức mạnh của thuật luyện kim. Lý Sinh Khương đứng trong vương điện, nói chuyện với vị quốc vương thê mỹ tay cầm quải trượng bằng gỗ này. Thời ba đại nữ vu, hêm ba tầng vĩ đại hóa thành quả đen, cùng nói chuyện với người Babylon, trao cho loài người ba loại tri thức là vu thuật, minh tưởng và luyện kim. Ba đại nữ vu chỉ tìm hiểu được hai loại. Ta bây giờ đã mở ra cánh cửa luyện kim, thấu hiểu được chân lý của thế gian. Luyện kim. Lilith ngẩn ngơ. Truyền thuyết nói rằng, luyện kim là tri thức thần bí khó hiểu nhất. Thần trí tuệ Mercury nói rằng, đó là môn học thần bí có khả năng sáng tạo ra sinh mệnh mới, khai phá ra cánh cửa chân lý của thế gian. Nếu có thể nắm giữ nó trong tay thì sẽ sở hữu vinh quang của chân lý trên toàn thế giới, tất cả những gì tối nghĩa không rõ xung quanh đều sẽ biến mất. Ý là, người đàn ông này đã sở hữu trí tuệ vô hạn, chuyện mà ba đại nữ vu không thể làm được, hắn lại. Ánh mắt của Lilith rực sáng, tay nắm cây trượng hơi run rẩy. Vương quốc của chúng ta, cuối cùng gương mặt nàng bừng sáng lên ngọn lửa niềm tin, cùng với một tia điên cuồng, dường như nàng đã nhìn thấy hy vọng duy nhất trên người đàn ông này. Hy vọng duy nhất của vương quốc Babylon. Trời không bỏ quên chúng ta rồi. Lúc này, cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi. Lý Sinh Khương mở cửa khoang điều khiển ra, một con slime màu xanh biếc đáng yêu nhảy xuống đất, dễ thương ngốc nghếch, xúc tu mềm mại vung lên. Đến đây đi. Quốc vương, hãy giao toàn bộ quốc lực của Babylon cho ta, ta sẽ thay các ngươi đánh bại quân chủ đại đế cao cao tại thượng, Medusa. Lilith, cái gì đây, nhảy xuống từ ngực người đàn ông kia. Đây là bản thể. Một con slime. Hiện giờ trong đầu Lilith chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất, người đàn ông này, bên ngoài là vu sư cấp 4 cường đại, thực ra phía sau chính là sinh vật nhỏ yếu nhất, slime. Một ngày sau đó, nữ vương Lilith đột nhiên thu hồi lại toàn bộ tài nguyên tu luyện, để cho mình tu luyện. Trước đó, khi quốc vương Babylon là Lilith tu luyện mãi vẫn không có tiến bộ, nàng liền chọn không tiếp tục hao phí tài nguyên nữa, mà dùng nó để bồi dưỡng ra nhân tài mới, hy vọng có người có thể thay thế được vị trí của nàng. Nhưng mà, thiên tài thật sự, sao mà khó tìm tới như vậy? Nữ vu chính thống mạnh nhất, hiện tại cũng chỉ vừa mới đột phá trở thành vu sư cấp 5 mà thôi. Thậm chí, không bằng cả vu sư cấp 5 kỳ cựu như Lilith. Hiện tại, vương thu hồi tài nguyên là muốn đột phá, trở thành vu sư truyền kỳ cấp 6 trong truyền thuyết sao? Vương quốc Babylon chúng ta đổi vận rồi. Có lão nhân rơi lệ đầy mặt. Nữ vu chính thống chúng ta lại có hy vọng rồi, chỉ cần có vu sư cấp 6, chúng ta không hẳn là không thể chống lại được quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong Medusa, dù sao nàng ta cũng chưa đột phá cấp 7. Cấp 7 sử thi, chỉ tồn tại trên lý thuyết, làm sao có thể dễ dàng đột phá được như vậy? Năm đó trước khi chết, ba nữ vu cũng chưa từng bước được vào cảnh giới này, chỉ vỏn vẹn là một quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong mà thôi, dù có kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, cũng làm sao có thể dễ dàng đạt tới được chứ? Sự tồn tại của Lý Sinh Khương hoàn toàn bị giấu đi. Mọi người đều tưởng rằng Lilith muốn đột phá, mà Lilith là một người mạnh mẽ quyết đoán, nàng cố gắng gom hết toàn bộ tài nguyên và sách vở của ba nữ vu để lại trên cả nước, chỉ cần có yêu cầu thì đều sẽ thỏa mãn. Không ai biết, tất cả mọi thứ mà nàng làm đều chỉ vì một con ma vật nhỏ yếu nhất slime. Vương quốc Babylon năm thứ 341. Tiêu hao nguồn lực của cả nước, Lilith vẫn dừng lại ở trình độ vu sư cấp 5 như cũ, dân chúng Babylon vô cùng thất vọng. Vương quốc Babylon năm thứ 362. Lilith lại tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, nhưng vẫn dừng ở mức cũ như trước. Trong nháy mắt, kỳ vọng của mọi người đối với nàng rơi xuống không phanh. Quốc vương Lilith, nếu như bản thân đã không thể đột phá, vậy cần gì phải cưỡng cầu? Có thể dùng nó để bồi dưỡng người mới, vương quốc Babylon chúng ta không hẳn là không thể có thiên tài thứ hai xuất hiện. Đúng vậy đó, có một phần tài nguyên này, cho dù là chồng chất, cũng sẽ tạo ra được vài vu sư cấp 5. Một năm này, nhân dân hoàn toàn thất vọng với vương Lilith vĩ đại. Vương quốc Babylon năm thứ 381. Rầm rầm. Trên bầu trời vương quốc Babylon, đột nhiên xuất hiện tiếng sấm. Toàn bộ mọi người ở ngã tư đường đều sững sờ, ngẩng đầu lên. Ban nãy, thời tiết rõ ràng rất trong xanh, bây giờ lại có rất nhiều đám mây lớn đang tụ hợp, hình thành vòng xoáy. đó là... Có người cả kinh thốt lên. Toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người, tất cả những người đang ở trong nhà đều chạy ra, còn có người đàn ông ôm theo đứa nhỏ. Bầu trời vốn không mây, vậy mà lúc này số lượng mây hội tụ lại ngày càng nhiều. Mây đen. Trời sắp mưa. Vương điện Babylon. Lilith đứng trên nóc vương điện, tay cầm gậy gỗ, luồng cảm giác áp bách kinh khủng kia khiến cho nàng phải khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không. Đây không phải là năng lượng của mây. Cả người Lilith đột nhiên chấn động, chống gậy nỉ non. Đây là... Vậy mà lại là... Những đám mây trắng trên bầu trời đang cuồn cuộn lại với nhau, giống như bị nước mực nhuộm thành màu đen. Một đóa hoa tường vi thuần sắc đen thật lớn đột nhiên di chuyển về phía chân trời. Đằng trước đóa tường vi to lớn kia là một cô gái nhỏ bé vô cùng xinh đẹp, mặc áo bào vu sư đỏ thẫm, tay cầm pháp trượng bằng gỗ, đứng trên bầu trời, cúi đầu ngắm nhìn vương điện Babylon. Bông hoa tử vong. Quân chủ đại đế chấp trưởng tử vong Medusa, khu cây gậy tường vi của mình chỉ xuống vương quốc Babylon, bầu trời trở nên u ám, pháp lực động lớn vô biên quấy nhiễu bầu trời trong xanh, đóa hoa tường vi màu đen to lớn sắp đập xuống toàn bộ vương đô. Còn chưa đập xuống đã thấy gió lớn gào thét, một luồng áp lực đột nhiên phủ lên trên người Lilith. Phốc. Cả người Lilith rung lên trong không trung, tử vong nháy mắt ập tới. Nhưng trong giây tiếp theo, luồng áp lực này đột nhiên biến mất. Quá yếu. Medusa cầm pháp trượng tường vi đỏ thẫm, rảo bước trên không trung, chỉ là nhìn thoáng qua Lilith một chút rồi tràn đầy cô đơn rời đi. Thật là đáng tiếc, người có thể trở thành kẻ thù năm đó, đã cô đơn tới mức này rồi. Ta nghe nói, ngươi tập hợp hết tài nguyên của cả nước, vốn nghĩ rằng ngươi sẽ bước tới cảnh giới mới. Giọng nói càng lúc càng xa, rồi biến mất trên không trung. Thời đại ba nữ vu, ba người kiểm chứng qua lại, mà thời đại của quân chủ đại đế Medusa ta lại quá mức tịch mịch, trấn áp thế gian, lại chuyên quyền thế gian hơn 200 năm, mong có một đối thủ mà cũng không được. Không có người kiểm chứng cùng ta, khiến cho ta không thể bước vào phạm vi cấp 7 sử thi, đó chính là nỗi buồn của ta, cũng là nỗi thất vọng của thời đại. Sức mạnh nàng bày ra, đây là trình độ khủng bố mà ba nữ vu năm đó cũng chưa từng đạt tới. Năm đó, ba nữ vu chỉ mới mở ra con đường bước tới vu sư cấp 6 đã gần tới bờ vực suy vong, cho nên không đạt tới trình độ cao nhất của cấp 6. Hiện tại, loại cảm giác áp bách khủng bố này mang tới sự sợ hãi thật sự quá mức ghê người. Nàng ta đã hoàn toàn vượt qua ba nữ vu năm đó. Tuy rằng, chưa bước đến cấp 7 sử thi trong truyền thuyết, nhưng cảnh giới đã sâu tới mức không lường được. Lilith run rẩy, quan trọng hơn là, miệng nàng đã tràn ra máu tươi. Chúng ta thật sự có thể chiến thắng được quái vật này sao? Ta không biết. Trong phòng luyện kim bí mật của vương điện, một con slime tròn vo với dáng vẻ ngây thơ, đồng đưa xúc tu trên đầu, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn. Ta vốn cho rằng mình đã đến rất gần rồi, đã là vu sư cấp 5, khi mặt Grand tham vào, lại ngồi lên thành lũy phi thuyền luyện kim vô cùng cứng rắn, dựa vào tính toán, đã có thể đánh một trận với ba nữ vu năm đó. Nhưng mà hiện tại, đối với nàng ta chỉ cần cho ta thêm 10 năm nữa. 10 năm sau. Lilith trầm mặt, trong mắt lóe lên ngọn lửa hy vọng đang cháy hừng hực. Ta sẽ tiếp tục nhận lấy tiếng xấu, giúp ngươi tranh thủ mọi thứ. 10 năm sau, thế giới sẽ thay đổi. Đôi mắt Lilith hiện lên ngọn lửa cháy bỏng. Vương quốc Babylon đã rơi vào thời kỳ hắc ám dài hơn 200 năm, nếu như không thể kết thúc, như vậy mọi thứ sẽ bị hủy diệt hết. Vương quốc Babylon đã đem tiền đặt cược đặt lên vai con slime này. Hôm nay, nghiên cứu dừng tại đây thôi. Lý Sinh Khương bỗng nhiên nhảy lên rời đi. Ta phải quay về hội cộng tế, bọn họ không thấy tiểu ma sủng nhà mình đâu, chắc chắn sẽ lo lắng. Cả người Lilith đột nhiên rung lên, nhìn bóng lưng của hắn rồi nói nhỏ. Rõ ràng là ngươi đã mạnh tới trình độ này rồi, tại sao lại còn muốn nhảy vào trong lòng ngực nhóm nữ vu nhỏ bé kia, để bị giày vò, bị vuốt ve điên cuồng. Chuyện này không thích hợp với tôn nghiêm của một cường giả hiện tại, vì cái gì mà ngươi vẫn muốn hóa thành một sủng thú vu sư cấp 3, còn cố gắng phấn đấu cùng các nàng. Bởi vì, đó là nhà của ta. Lý Sinh Khương nhảy đi, dáng vẻ ngây thơ nhưng đầy chân thành rời khỏi vương điện. Kiếp trước và kiếp này của ta, người thân đều qua đời quá sớm, các nàng ấy chính là người thân duy nhất của ta. Lilith trầm mặt. Nàng cũng không hoài nghi câu trả lời người thân này, bởi vì điều đó là hoàn toàn chính xác. Bộ tộc Slime đang phải chịu đủ mọi sự tàn phá ở vương quốc Tường Vi, vị vua Slime này có cùng kẻ thù với nàng. Nhà sao? Thật sự hâm mộ mấy cô nhóc này, mà vua luyện kim Grand Tham, ta cũng hâm mộ ngươi, bởi vì trong lòng ngươi có người để lo lắng bận tâm. Lilith vô cùng chua xót, sau đó lại nhẹ nhàng cười rộ lên, nhìn con vật nhỏ đáng yêu lanh lẹ này rời đi. Garfield, mấy năm nay, ngươi cũng rất khó chịu đúng không? Nàng bỗng nhiên đờ ra, ngửa đầu ngơ ngác nhìn bầu ngoài cửa sổ. Trong đầu Lilith nhớ tới chàng kỵ sĩ năm đó, vẫn luôn một mực yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ nàng, người kia từng là người yêu của nàng, hiện tại lại là hoàng hậu của vương quốc Tường Vi. Nếu như mọi thứ đều kết thúc, khuôn mặt của nàng dần đông đầy nước mắt, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Như vậy, ta sẽ rời khỏi vương vị của Babylon, cùng Garfiel lặng lẽ thoái ẩn, ẩn cư vào sâu trong núi rừng. Lúc này, phía sau có một vị nữ vu đại thần xuất hiện. Phần tài nguyên tiếp theo, vẫn đưa tới như cũ sao ạ đưa tới. Lilith quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt lạnh như băng. Quốc vương của Babylon, không được phép rơi lệ. Một nơi khác. Hội cộng tế nữ vu Elizabeth. Vẫn là trong căn phòng nhỏ rách nát đơn sơ như năm đó, nhóm người Elizabeth khẩn trương lo lắng nhìn ra ngoài phòng. Bỗng nhiên lúc này, có một sinh vật đáng yêu lanh lợi xuất hiện trên ngã tư đường ở bên ngoài. Cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Cả ngày cứ đi ra ngoài tản bộ làm chi vậy hả? Rất nguy hiểm có biết không? Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi chỉ là một tiểu vu sư cấp 3 mà thôi, bên ngoài có rất nhiều cường giả. Vừa nãy quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong Medusa vĩ đại còn đến vương điện Babylon nữa đó. Vu thuật khủng bố kia có thể che lấp cả mặt trời, chỉ sợ trong chốc lát là có thể hủy diệt được toàn bộ vương đô Babylon này. Chị em chúng ta suýt nữa đều bị dọa khóc, sợ ngươi gặp phải bất trắc gì đó ở bên ngoài. Nhóm nữ vu đáng yêu, vô cùng yêu thương ôm lấy con slime dễ thương này lên, đặt vào trong lòng vuốt ve, liên tục đưa ý kiến. Ta không sao, chỉ ra ngoài đi dạo một chuyến mà thôi. Lý Sinh Khương nở ra nụ cười sáng lạng, nhảy nhảy lên trông vô cùng ngốc nghếch, xúc tu đáng yêu trên đầu cũng đông đưa theo. Không có ai biết, thậm chí nhóm nữ vu trong hội cộng tế cũng không biết, sủng thú đáng yêu của các nàng đã nắm giữ được lực lượng cực kỳ khủng bố. Một con slime đáng yêu nhỏ bé này chính là hy vọng duy nhất để cứu vớt toàn bộ vương quốc vu sư Babylon. Vương quốc Babylon, năm 385. Vương quốc nữ vu Tường Vi chính thức chinh phạt đại sa mạc Nephthi, nhưng cũng không dám kinh động đến thần ngọn lửa còn nhỏ ở trong, bèn ở ngoài lén lút săn giết chủng tộc chim độc dưới quyền nó. Đây là một loại sinh vật cực kỳ khủng bố, sinh tồn ở sa mạc, độc tính cực mạnh, thậm chí có thể giết chết vu sư cấp 4. Vương quốc Tường Vi, quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong vĩ đại hạ lệnh, dung hợp máu chim độc. Cử những đạo sư là nữ vu cường đại cấp 4, cấp 5 chỉ huy các nữ vu học đồ, thành lập phòng thí nghiệm luyện kim, sau đó thí nghiệm và chế tạo đủ loại dược tề kim dung, sau khi trải qua vô số lần thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng thành công. Các nàng lại phát hiện, loại máu này rất mạnh, nhưng chỉ có nữ tử mới có khả năng sống sót, hơn nữa tác dụng phụ cực kỳ rõ. Những người này hóa thành một loại nữ yêu thân chim rất kỳ quái. Người những nữ nhân này còng xuống, hai cánh tay mọc đầy lông vũ rồi hóa thành hai cái cánh màu đỏ, có thể bay ở tầm thấp, móng vuốt sắc nhọn và rất cuồng bạo, hơn nữa cả người mang theo kịch độc. Vừa sinh ra đã nắm giữ thực lực khủng bố tương đương với vu sư cấp 2. Buổi chiều cùng ngày, đại đế Medusa đến phòng thí nghiệm nữ vu. Nàng ở trong phòng luyện kim, ở một nhóm bình luyện kim đủ màu sắc có đặt mấy cái bình màu đen có bọc khí xanh lam điên cuồng bốc lên, lại nhìn về phía những nữ yêu thân chim bị nhốt trong lồng, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thì ra là vậy sao? Mỗi một loại máu của ma vật sẽ tạo ra một loại hình thái biến hóa khác nhau. Máu Evil Eye tác dụng lên tinh thần và não bộ, cho nên chúng ta không xuất hiện thay đổi hình thái bên ngoài. Nhưng mà máu slime, máu chim độc lại không tác dụng lên não bộ, mà là tác động đến hình thái, cho nên hóa thành một loại cự thú cỡ nhỏ mới. Trông rất quái dị, có một nửa là giả thú, một nửa là người, gọi là bán thú nhân đi. Nữ yêu thân chim trong lòng thét chói tai, vương, ngài không thể như vậy, những nữ vu chúng ta vì vương quốc mới liều chết dung hợp máu, sau khi thành công không được khen thưởng, lại còn trở thành sinh vật đê tiện nhất. Các ngươi quá xấu, nữ tử chúng ta chí cao vô thượng, làm gì lại xấu xí như này? Sắc mặt đại đế Medusa lãnh đạm, phất tay áo quay người rời đi. Trăm ngàn năm sau, Thịnh Vu Chi Mâu ghi lại, vương quốc Babylon năm 385, vương quốc Tường Vi, nhóm nữ vu đứng đầu vương quốc tiến hành thí nghiệm huyết tinh, dùng đủ loại dược tề kim dung, nếm thử kết hợp người và thú, nhẫn tâm tạo ra sinh vật luyện kim vô cùng quái dị, bán thú nhân sinh ra. Vương quốc Babylon năm 391. Vương quốc Tường Vi, nữ quyền là trên hết, một lần nữa xây dựng lại chế độ nô lệ. Các nàng đem người chia làm tam lục cửu đẳng, nữ vu là cao nhất, rồi đến quý tộc, nữ tử là thượng đẳng, nam tử thấp nhất làm bình dân, bán thú nhân làm nô lệ. Phụ nữ giết chết đàn ông, chỉ cần bồi thường 300 tường vi tệ. Phụ nữ giết chết bán thú nhân cấp thấp nhất, chỉ cần bồi thường nửa đầu cự thú A-la. Cùng lúc đó, thành lập vương quốc thú nhân Nephthi, phụ thuộc ở sa mạc. Giữa hai giống loài thì bán thú nhân có địa vị cực kỳ thấp, cung cấp sức lao động cho vương quốc Tường Vi, cùng với đủ loại tài liệu của vu sư. Thân thể bọn chúng cũng là tài liệu luyện kim rất tốt. Lịch sử Babylon hoàn toàn tiến vào thời kỳ đen tối tàn bạo. Vương quốc Babylon, năm 397. Vương quốc Tường Vi, quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong hạ lệnh, vu sư cấp 5 Adeline đi đến vương quốc Babylon tiếp chưởng vương vị. Ba ngày sau, trên vương điện Babylon, Adeline xinh đẹp gợi cảm đứng tại chỗ, coi như là sứ giả của vương quốc Tường Vi. Nàng nhìn Lilith ngồi ở ngai vàng, cười lạnh, đây chính là nữ nhân năm đó cùng đại đế giao thủ sao? Vương quốc Tường Vi xuất hiện 8 đại vu sư cấp 5, không nghĩ tới ngươi bây giờ không bằng cả 8 vạn bối như chúng ta. Lilith yên lặng, trong tay nắm chặt quyền trượng. Mấy năm qua chinh chiến sa mạc, nữ yêu thân chim xuất hiện, thành lập vương quốc bán thú nhân, nhiều chuyện xảy ra làm thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi, sắp không kiên trì được nữa rồi. Ta đến đây hôm nay là vì các ngươi cung cấp quá ít đàn ông, đại đế tuy từ bi, nhưng cũng không phải để cho các ngươi lợi dụng sự từ bi này được. Adeline mặt mũi lạnh lùng, bây giờ ta tiếp chưởng hoàn toàn vương quốc Babylon, để cho cả quốc gia trở thành nơi tạo ra đàn ông. Trong lòng Adeline thật ra vô cùng kích động. Vu sư cấp 5 không ít, vì nhóm nữ vu thủ hạ của nàng phát hiện sinh vật slime này, được đại đế nhìn trúng, mới có kỳ ngộ lớn như thế, có thể chấp chưởng một vương quốc to lớn. Nàng chấp chưởng vương quốc Babylon, tạo ra đàn ông. Mà một vị nữ vu thân tính khác, chấp chưởng vương quốc bán thú nhân, tạo ra sức lao động và tài liệu luyện kim. Chuyện quan trọng như vậy, tuyệt đối không được sơ sẩy, nếu so với người khác thì nàng làm tốt hơn. Người muốn ta giao ra vương quyền. Mặt mũi Lilith trở nên rất khó coi. Mà các nữ vu đại thần trong điện cũng biến sắc. Qua nhiều năm như thế, Babylon cố gắng kéo dài hơi tàn, nhưng bây giờ rốt cuộc phải đối mặt với mệnh mất nước. Lilith lộ ra vẻ cay đắng, vẻ mặt thay đổi vài lần, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Ta Lilith, lựa chọn thần phục, giao ra vương vị. Ta Lilith, lựa chọn thần phục, giao ra vương vị. Ta Lilith, lựa chọn thần phục, giao ra vương vị. Câu nói này bị Adeline đặc biệt dùng vu thuật gần sóng âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vương quốc. Vương. Vô số nữ vu không cam lòng thét lên. Babylon chúng ta rốt cuộc mất nước sao? Giờ khắc thần phục này, khắp nơi trong Babylon, vô số người khóc ròng, khóc không thành tiếng. Vô số nữ vu tay cầm trượng quỳ sụp xuống đất, tan vỡ đến mức tận cùng, căm ghét sự vô lực, vô năng của chính mình. Lúc này, giống như năm đó Lilith chiến bại, phải thần phục. Ở chỗ khác, trong phòng nhỏ sắp sụp đổ của hội cộng tế, một nhóm tiểu nữ vu ôm một con slime ngây ngô trong ngực, cũng gào khóc to, trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn đầy nước mắt, nhóm bảy tiểu nữ vu quỳ sụp xuống đất. Quốc gia của chúng ta, mất rồi. Các nàng nhỏ yếu, bất lực, lớn tiếng khóc nghẹn ngào, bên ngoài đường phố, bất kỳ người đi đường nào cũng vậy. Không việc gì. Lý Sinh Khương nhảy một cái rời nhà, xúc tu ngây ngô trên đầu khẽ động. Ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện năm đó đáp ứng đã đến lúc hoàn thành rồi. Bên trong vương điện Babylon. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời hạ xuống, không che giấu gì hết. Chỉ là nữ vu cấp 5, cũng dám phách lối. Một đạo thanh âm thâm thẳm vang lên, mang theo vẻ chín chắn và tang thương. Lilith, người không cần phải như vậy, cũng đã tới tình cảnh như này, người cũng không cần nhượng bộ, tranh thủ thời gian cho ta nữa. Ai? Sắc mặt Adeline đại biến, nàng quay đầu nhìn, đó là một người đàn ông cao to đến 3 mét. Áp lực vô hình nghiền ép một vị vu sư cấp 5. Adeline không nhịn được, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, sắc mặt hoảng hốt, vu sư cấp 6. Không nghĩ tới, vương quốc Babylon các ngươi còn che giấu loại người này. Nàng muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Một cổ áp lực vô hình trong nháy mắt xông tới, trán áp nàng bất động. Chênh lệch mỗi một đại cảnh giới quả thực quá đáng sợ, năm đó Medusa đột phá cấp 6, vẹn vẹn một người đã đánh bại trên 100 nữ vu của Babylon, bao gồm cả nữ vu cấp 5 là Lilith. Vu sư cấp 6. Không nghĩ tới, vương quốc Babylon các ngươi còn che giấu loại người như ngươi. Vào giờ phút này, thông qua gợn sóng âm thanh, lời nói của Adeline đã sớm truyền khắp vương quốc. Vương quốc Babylon chúng ta có vu sư cấp 6. Chúng ta còn có cường giả như vậy. Là Lilith đại nhân, những năm qua Lilith đại nhân tập hợp toàn bộ tài nguyên, hóa ra đều là cho người khác. Trên đường phố, vô số người trong vương quốc Babylon mừng đến chảy nước mắt, từ trong tuyệt vọng dấy lên hy vọng to lớn, trong nháy mắt đại hỷ đại bi, quá mức kích thích. Hội cộng tế nữ vu Elizabeth, bảy nữ vu cũng ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Chẳng lẽ, không thể nào? Nó, nhưng mà một con slime, chỉ là thú cưng của chúng ta mà. Bên trong vương điện. Người không nên nhanh như vậy chứ? Lilith lộ ra thần sắc lo âu. Người đã kiên trì đủ rồi, ta cũng đã đột phá cấp 6. Lý Sinh Khương thở dài, đứng dậy. Sáng mai ta sẽ đến vương quốc Tường Vi một chuyến. Nữ vu đại thần xung quanh nhìn nhau, cảm thấy không thể tin nổi. Lilith đại nhân, bên chúng ta có một vị vu sư sử thi ẩn tàng. Lại là một người đàn ông. Tại sao có thể có người đàn ông hoàng mỹ cao lớn như vậy, lại còn là vu sư cấp 6 trong truyền thuyết? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhóm vu sư bị kích động. Thời gian qua đi gần 200 năm, vương quốc Babylon lại lần nữa nắm giữ vu sư sử thi cấp 6, chiến lực vô địch trấn áp thiên hạ, cũng có ý nghĩa đã nắm giữ thực lực đối kháng tường vi. Hỏi ta làm sao bây giờ? Chiến tranh, chỉ có chiến tranh. Lý Sinh khương tay phải cầm khiên, tay trái giữ một cái thủ trượng. Từng vòng sáng trong suốt như rung động truyền ra, gần sóng âm thanh lần nữa vang dội toàn vương quốc Babylon. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh. Trên đường phố, vô số người ngẩng đầu giờ khắc này, cũng giống như năm đó Lilith phát động chiến tranh. Lịch sử năm đó nhanh chóng tái diễn, nhưng mà bây giờ nhân vật chính không phải nàng. Bên trong đại sảnh luyện kim trống trải, vô số slime hoặc bát xếp hàng chỉnh tề ở trong phòng khách. Một vạn slime leo lên pháo đài chiến đấu. Đạp đạp đạp. Từng con slime chỉnh tề nhảy vào trong cửa. Những con slime này không có một chút trí tuệ nào, là ma vật cấp thấp nhất, tất nhiên không có cách nào tu luyện vu thuật. Nhưng mà sức mạnh của slime đủ để tạo thành một cái động cơ kinh khủng một vạn mã lực. Hôm nay, ta phải dẫn tộc slime đi rửa nhục. Bản vẽ chiến đấu cơ cải tạo lại thành phi thuyền luyện kim. Lý Sinh Khương bước vào bên trong phi thuyền luyện kim, một vật cơ giới to lớn bay lên không trung. Ngày hôm đó, vô số người Babylon nhìn cự thú bay trên trời, toàn bộ vương quốc Babylon kinh ngạc. Ầm ầm. Một đạo lưu tinh màu bạc bay với tốc độ cao về phía trước, ầm ầm phá vỡ toàn bộ không trung, mang theo tiếng ồn của máy móc vận hành. Dãy núi Ban Chiết, vương quốc Tường Vi trên đỉnh núi. Núi non xanh biếc trải dài, một tòa cung điện hình cung giấu mình trong núi, cột đá điêu khắc hình hoa Tường Vi tinh xảo chống đỡ toàn bộ kiến trúc, thảm trải một màu đỏ tươi. Bên trong vương điện, rất nhiều người đang đứng, đủ các loại nữ vu sư xinh đẹp và cường đại, thân mặc áo vu sư màu đỏ. Chỗ ngai vàng trên cao, có một nữ vu sư mặc áo bào hoa lệ đỏ tươi đang ngắm nhìn bầu trời, bỗng nhiên đứng lên. Thú vị. Thân hình nàng bỗng biến mất tại chỗ. Đây là vật gì? Nàng xuất hiện ở trên bầu trời, tay vung trượng, một vòng tròn ma pháp trận màu đỏ tinh xảo hiện ra trước pháp trượng. Bông hoa tử vong. Ầm. Trong phút chốc, vô số mây đen trên không trung hỗn loạn, hội tụ thành một đóa hoa Tường Vi đỏ tươi, trời đất mù mịt, không phân biệt được ngày đêm. Thánh Quang Môn. Trên phi thuyền luyện kim tinh xảo to lớn, từng con slime kéo bể thổi gió điên cuồng, động năng chuyển hóa thành tinh thần thế năng, trên thân thuyền có vô số pháp trượng nhỏ bé cuồn cuộn hiện ra. Ầm ầm. Luồng khí của hàng vạn cây pháp trượng hội tụ, thiên địa phản phất tỏa ra ánh sáng thánh khiết, tia sáng kia đâm thủng tầng mây đen đang khuấy động, dường như đánh vỡ thâm uyên địa ngục và cánh cửa thiên đường. Hai đại vu thuật nhanh chóng va chạm. Toàn bộ khu vực sơn mạch chấn động, đất đai lay động, vô số con dân vương quốc Tường Vi dồn dập đi ra đường phố ngẩng đầu nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trên trời. Cấp 6. Medusa bỗng nhiên quay đầu. Đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không chút nào tỏ ra khẩn trương, chỉ là lẳng lặng nhìn người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần đi ra từ trong cái thứ kỳ quái tạo thành từ máy móc này. Cuối cùng cũng ra, nói ta nghe, người chính là hy vọng cuối cùng của vương quốc Babylon sao? Cái thế giới này, rốt cuộc cũng xuất hiện đối thủ thú vị. Trên bầu trời đen nhánh, Medusa khẽ vung pháp trượng, thân hình tuyệt mỹ nổi lơ lửng trên bầu trời. Đến cấp độ này rồi, ngươi lại không hề khai mở ra vu thuật của chính mình, lại chỉ dùng vu thuật thời đại ba nữ vu. Như vậy, chiêu này thế nào? Lily hoa cẩm chướng. Từ. Một màn sương đen lan tràn từ mặt đất, tạo thành một gốc cây màu đen cao vút trong mây. Cái cây trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng, xuất hiện vô số rễ cây, 10 mét, 100 mét, 300 mét, xuyên phá tầng mây, khuấy động mây đen đầy trời. Trên cây có nhiều đóa hoa Tường Vi thần bí tinh xảo xoay tròn, mỗi đóa Tường Vi này có thể so với đóa hoa trước đó. Đây mới đúng là hoa tử vong. Phi thuyền luyện kim vẫy đuôi, vô số ánh sáng thánh khiết ở trên thân thuyền bùng nổ, trong khoảnh khắc đó vô số dòng nước trong suốt phun trào, tự như những con bướm màu vàng bay tán loạn, rồi hội tụ thành một đoàn, hóa thành một khối đâm thẳng vào cây xanh trên mây. Mùa xuân bảo vệ. Đó là vu thuật thành danh của nữ vu mùa xuân Cassandra, trong nháy mắt bùng nổ. Hoa Tường Vi, bướm, cây xanh gần như cùng lúc đó va chạm sáng chói. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tiếng kim loại va chạm ở trên trời, sự chấn động truyền tới cả mặt đất bên trong dãy núi xanh biếc khổng lồ kia, cây cối trên mặt đất bị cuốn bay, mặt đất rạn nứt, cả dãy núi bị cuồng phong dày xáo. Không gian đang rung rẩy, đất đai gào thét bi thương. Toàn bộ vương quốc Tường Vi, các nữ tử trên đường phố, từng người trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ, vậy mà vào lúc này đều kêu thảm thiết, thống khổ, gào thét bi thương, tuyệt vọng, vô số âm thanh kêu thảm. Vô số vu sư cấp 4, cấp 5 kinh hãi ngẩng đầu, miễn cưỡng vung pháp trượng tạo thành lá chắn bảo vệ vương thành Tường Vi, ngăn cản ảnh hưởng khi hai vị cường giả cấp thế giới đang chiến đấu. Vương quốc Babylon. Một tầng hơi nước gợn sóng to lớn hình thành mặt kính trên không, ở đó đang chiếu chiến sự ở vương quốc Tường Vi. Đây là vu thuật cấp 5 kính vụ mùa xuân do toàn bộ vu sư ở vương quốc Babylon tập hợp thi triển. Nếu bình thường theo dõi kiểu này, tất nhiên sẽ bị vương quốc Tường Vi phát hiện, hơn nữa loại hành vi khiêu khích này có khi tạo thành hậu quả khó lường, nhưng bây giờ các nàng đã hoàn toàn không để ý tới nữa. Trận đấu này quyết định vận mệnh vương quốc Babylon, toàn bộ người dân ai cũng có tư cách biết. Nếu như không thể thắng, chúng ta coi như diệt vong. Trên đường phố, người Babylon cũng yên lặng không ai bảo ai mà cùng đi ra, nhìn cảnh chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, chắp hai tay, yên lặng cầu nguyện. Trong đám người, không biết là ai đã bắt đầu, yên lặng ngân nga ai ca vận mệnh. Âm hưởng ngân nga của mọi người vang vọng đến tận chân trời. Phản phất tiếng gió bão gầm thét. Mưa rào va chạm. Sục sôi, nhiệt huyết. Đó là bài hát bi thương về vận mệnh của loài người, cũng là bài hát ca tụng dũng khí của loài người. Trên vương điện Babylon, toàn bộ nữ vu đại thần trong cung đình cũng không nói gì. Mặt ai nấy đều trắng bệch, hai người trong hình ảnh phản chiếu trên không trung có thể tùy ý xé nát các nàng, loại khí tức kinh khủng này đè nén các nàng không thở nổi. Đây chính là chí cường giả của thế giới này, vu sư truyền kỳ, bùng nổ toàn lực sao? Hình ảnh chiến đấu này đã vượt qua toàn bộ nhận thức những người ở đây, có lẽ chỉ có vị Ligam cổ xưa trong thần thoại kia mới có thể sánh bằng. Nhất định sẽ thắng. Lilith nhìn chiến đoàn kinh khủng trên bầu trời, siết chặt pháp trượng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Nàng liên tưởng tới những hình ảnh ngày xưa, lúc ở cùng con slime đáng yêu hoạt bát này, vốn tưởng nhìn thấu hắn rồi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, trên người con slime đáng yêu không hề kiêu căng này, lại tích góp được lực lượng kinh khủng như vậy. Một luồng tâm tình kính sợ và tự hào lan tràn. Lúc trước không hề nghĩ đến, một con slime vu sư cấp 4 nho nhỏ mấy chục năm trước lặng lẽ lẻn vào vương điện, cái con tiểu ma vật nói khoác không biết ngượng với nàng. Bây giờ mới qua khoảng thời gian ngắn ngủi đã đạt đến độ cao như này rồi. Hội cộng tế nữ vu Elizabeth trong căn phòng cũ nát. Elizabeth nhìn cảnh tượng kinh khủng trên bầu trời, cố gắng kiềm chế, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, nàng nhanh chóng lấy tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng, nàng cũng có thể cảm thấy nhóm tiểu nữ vu phía sau càng lúc càng tự ôm chặt lấy tay mình. Đó là slime. Là thú cưng của chúng ta. Melly vội hét lên, mặt tái nhợt, nó là một con slime. Là một con slime. Nhưng bây giờ nó đang khoác lên bộ đồ kỳ quái, đang chiến đấu vì chúng ta. Nàng từng lén nhìn trộm, nó luôn làm mấy việc kỳ quái, nó cầm thứ gọi là cờ lê, đinh ốc, bánh răng, cả ngày ở trong phòng, hào hứng cải tạo sinh vật cơ giới như đàn ông kia. Bây giờ, mặc dù không giống như lúc đó, nhưng loáng thoáng vẫn nhìn ra kết cấu máy móc năm đó. Vật này xuất hiện, không thể sai được, nó chính là vu sư cấp 6 thần bí xuất hiện bên trong vương điện. Elizabeth cắn chặt môi, ngay từ đầu đã lầm. Slime ở trong mắt mọi người chỉ là một tiểu vu sư cấp 3, mấy chị em các nàng, mấy năm nay còn đang cố gắng vì nó phấn đấu, còn cười nói muốn giúp nó đột phá đến vu sư cấp 4. Cũng không có người nghĩ đến, sau lưng các nàng, Slime đã sớm đến cấp độ làm toàn bộ thế giới vu sư phải run rẩy. Hắn đang điên cuồng giao thủ với đại đế Medusa trên bầu trời. Nhưng bây giờ, nhóm tiểu nữ vu cũng vẫn coi nó là con thú cưng ngày nào, chỉ là một tiểu vu sư cấp 3, cùng các nàng cười nói, phần áp lực nặng nề này, sao một con Slime có thể thừa nhận được. Hắn lúc đầu hứa với chúng ta, muốn trở thành vu sư đại đế đời tiếp theo, lại đã thành sự thật. Nhóm nữ vu yên lặng đưa tay, nhìn lên bầu trời vương quốc Babylon, nơi có tấm kính hơi nước khổng lồ đó, một cổ tâm tình phức tạp đang xen với tự hào điên cuồng lan tràn trong lòng. Những dòng khí màu đen khuấy động tầng mây. Nữ vu đại đế Medusa đã dồn hết toàn lực tung ra đủ loại vu thuật cấp 6, nhưng vẫn bị người đàn ông kỳ quái này sử dụng phi hành cự thú để ngăn cản. Rõ ràng không có vu thuật của chính mình. Hắn chỉ sử dụng vu thuật của thời đại ba nữ vu đã ngăn cản được. Sức mạnh luyện kim. Người đã mở ra cánh cửa chân lý trong truyền thuyết. Trên mặt Medusa thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó tỉnh táo lại. Được rồi, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực lực chân chính, lý do ta được gọi là quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong, đó là vì hoa tường vi của ta có thể câu thông giới hạn giữa sinh và tử, phá vỡ quy tắc tử vong. Thầy của ta, nữ vu sơ cổ đã giao cho ta vu thuật này, vì nàng muốn ta hoàn thiện vu thuật cải tử hoàn sinh. Đánh vỡ lĩnh vực cấm kỵ. Medusa nói nhỏ, mặc dù bây giờ ta còn lâu mới hoàn thiện được vu thuật này, không thể hoàn toàn hồi sinh người chết. Nhưng ở thế giới này đã không có ai có thể đánh bại ta, bởi vì ta có thể tạm thời triệu hồi người đàn ông thần thoại mạnh nhất trong lịch sử, anh hùng vương trong truyền thuyết, Ligam. Ligam. Ở vương quốc Babylon, toàn bộ người dân vì đó mà kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Ligam trong truyền thuyết sống ở vùng đất Sumer cổ xưa trong thần thoại, được coi là người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử. Anh hùng vương đã từng vung kiếm với thần. Hắn là một bộ sử thi, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, mà ngay cả ba nữ vu cũng chưa đến được. Cấp 7 sự thi, cảnh giới chênh lệch thật sự kinh khủng, ba nữ vu cấp 6 đối mặt cấp 7, chỉ sợ như một đứa bé sơ sinh, tiện tay là có thể bị giết. Không thể nào. Làm sao có thể triệu hồi được người đã chết? Đây chính là người đàn ông trong truyền thuyết đã bị thần giết chết, thật quá kinh khủng. Đang lúc mọi người hoảng loạn kinh hoàng, Medusa lại giơ pháp trượng lên cao, vô cùng vô tận ma lực phun trào, nhẹ nhàng hát vang. Vong hồn du đãng trên thế gian, xin nghe lời cầu nguyện của người sống, nhớ lại ký ức khi còn sống, phá vỡ cánh cửa minh giới, trở lại nhân thế. Cấm thuật. Tường vi bỉ ngạn hoa, Gligam. Rầm ào. Một đóa tường vi màu đen điên cuồng mở ra, trên bầu trời xuất hiện từng tầng rung động, đóa hoa từ từ nở, dường như bên trong thai nghén một sinh linh cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ tạo thành từ khói đen bước ra, dùng một phong thái ngang ngược vô hình quan sát thế giới này, trên mặt không có một tia cảm xúc, dường như mất hết thần trí, cầm trong tay một thanh thánh kiếm văn minh. Thánh kiếm Damosen từ từ vung về phía trước một cái. Đây là vị anh hùng vương mạnh nhất trong thần thoại ở thời đại Sumer trước đại hồng thủy, người dám vung kiếm với thần. Lý Sinh Khương hé mắt, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, kiếm tới. Đây là một kiếm xinh đẹp đến cỡ nào? Lúc này, gió ngừng, mưa tạnh, lá cây không lay động, đám người trên mặt đất ngừng nói, dường như mọi âm thanh đều biến mất, có là thần cũng sẽ nín thở nhắm mắt vào giây phút này. Lý Sinh Khương đứng trên phi thuyền luyện kim, đối mặt với tàn ảnh của vị anh hùng vương cực mạnh trong lịch sử, trong lòng hắn có hơi chấn động. Không hổ là anh hùng vương của Babylon cổ đại, chỉ gọi ra tàn ảnh thôi mà đã miễn cưỡng đạt tới cấp 7 rồi. Xem ra, không thể dùng phi thuyền để chặn đánh được, phải dùng tới Grand Tham thôi. Trước đó, hắn chưa từng tự mình động thủ qua bao giờ. Đều là dùng phi thuyền luyện kim để phát động vu thuật, một vạn con slime động cơ, điên cuồng kéo động ống bể, dùng mạch điện ma văn chuyển hóa động năng thành điện năng, từ điện năng lại chuyển hóa thành thế năng tinh thần, hình thành ma lực tinh thần, từ đó vu thuật được thi triển ra cũng đủ để đạt đến trình độ cấp 6, khiến cho chúng nó có thể đánh một trận với quân chủ tử vong hùng mạnh của thế giới này. Nói ra, sợ là không có ai tin chuyện này. Một vạn con slime nhỏ yếu, thế nhưng lại có thể chống lại vu sư quân chủ đại đế đã trấn áp cả một thời kỳ. Đây chính là sức hấp dẫn của luyện kim khoa học kỹ thuật. Và cũng là niềm năng vô hạn mà chủng tộc slime động cơ này của hắn nắm giữ. Phải tự mình động thủ thôi. Lý Sinh Khương nhảy nhẹ một cái, trực tiếp nhảy ra khỏi phi thuyền luyện kim. Ha ha! Ta sẽ cho thổ dân của thế giới này xem một chút phi cơ đại pháo, cơ giáp nhân tạo hiện đại. Tuy rằng, không thể livestream, nhưng ta có thể chụp ảnh lại. Khi về, ta phải cho mấy người chơi kia nhìn qua một chút, xem ta đã lén phát triển khoa học kỹ thuật máy móc hơn 90 năm và trở nên vô địch thế giới như thế nào. Bọn họ muốn đến, nhưng bản đồ mới đã bị một mình ta đánh xuyên rồi. Có đến, cũng chỉ có thể đi theo sau mông ta cạp đất mà thôi. Nhưng mà, không chừng bọn họ sẽ tới thế giới khác. Với lại, hiện tại, người có được thành tựu này cũng không có mấy người, trước mắt chỉ có hai người là ta và tốc độ xe Akina mà thôi. Hắn cười rộ lên, tay trái cầm khiên, hoa văn màu đen trên bề mặt sáng lên, tay phải cầm một trượng, phát ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng rực rỡ, giơ cao qua đỉnh đầu, trên thế giới này, không tồn tại bất cứ thứ gì không thể giết chết, cho dù là người chết, ta cũng sẽ giết chết hắn cho ngươi xem. Một câu nói kia, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều khẽ biến, mọi người trên mặt đất đều biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây chính là vu thuật thành danh của nữ vu Sais, được mệnh danh là vu thuật có lực sát thương khủng bố và tàn nhẫn nhất. Nguyền rủa sinh mệnh tử vong. Hắn gầm lên. Sau đó, một mặt nạ quỷ vô cùng to lớn sền sệt ghê tởm trôi lơ lửng trên không. Mặt nạ quỷ điên cuồng quằn quại, luồng khí hắc ám đỏ tươi quỷ dị cuồn cuộn, giống như là huyết tương không ngừng bay loạn, cũng giống như nham thạch đen nóng chảy đang sôi trào. Nháy mắt va chạm với thanh kiếm trước người Ligam. Không khí vặn vẹo. Trong chớp mắt đã hình thành lốc xoáy quét sạch bốn phương tám hướng, sau khi phục hồi lại tinh thần, phát hiện tàn ảnh của Ligam đã bị đánh tan thành mây khói. Xôn xao. Bầu trời lập tức trở nên trong xanh, không một đám mây. Tất cả các đám mây đều bị luồng khí khủng bố này tách ra. Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thấy một cảnh khó tin, một kỳ cảnh trước nay chưa từng có ở thế giới này. Đây còn là sức mạnh của con người sao? Không biết có bao nhiêu người đang thầm gào thét trong lòng. Đây chính là anh hùng vương, người đàn ông mạnh nhất trong truyền thuyết có can đảm vung kiếm với thần. Thế nhưng, lại dễ dàng bị. Đây đã là năng lực mạnh nhất của ta rồi. Cơ thể Medusa rung lên nhẹ nhẹ, nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh này, một sự sợ hãi vô cùng lớn xuất phát từ sâu trong nội tâm của nàng, sau đó chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể. Mặc dù, đây chỉ là 1% thực lực năm đó của anh hùng vương, nhưng ta cũng không thể chống lại hắn, Vậy mà ngươi lại có thể dùng vu thuật của lão sư Sais dễ dàng đánh thắng hắn. Đối thủ như thế làm sao ta có thể thắng được? Toàn thân Medusa run lên, một sự sợ hãi chưa từng có từ khi sinh ra tới giờ lan ra cả người nàng, thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt nước mũi bắt đầu không tự chủ được chảy xuống. Nàng là một nữ nhân cực kỳ yêu cái đẹp, tư chất kinh tài tuyệt diễm, có được sức mạnh vô địch, cho nên đối đãi với tất cả mọi thứ đều vô cùng ngạo mạn, chưa bao giờ nếm phải mùi vị thất bại. Nhưng hiện tại, lại lộ ra trạng thái xấu xí nhất trong cả cuộc đời mình. Thậm chí, bởi vì sự sợ hãi này mà nàng run tới mức không di chuyển được, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân mình lại nhỏ yếu đến như vậy. Đây là sợ hãi sao? Đây là sợ hãi khi đối mặt với tử vong của con người sao? Nàng trôi lơ lửng trên không trung, cả người run nhẹ nhẹ. Đây là loại sức mạnh to lớn khiến người ta phải say mê, thậm chí khiến cho người ta phải sụp đổ. Nó mang tới cho người ta sự tuyệt vọng khó có thể địch nổi. Nhưng ta là Medusa, là quân chủ tử vong Medusa, thế nào sẽ? Di chuyển cho ta di chuyển. Medusa tê tâm liệt phế rống to, giọng nói thanh thúy vang vọng khắp trời đất, trong mắt tràn ra vẻ điên cuồng, cả gương mặt đều ướt đẫm. Cái cảnh giới kia, phá vỡ cho ta. Một luồng khí tức vô hình nhanh chóng tràn ra, giống như một nguồn năng lượng nào đó động lại đã lâu, bỗng nhiên nhanh chóng đột phá. Trời đất quay cuồng. Lý Sinh Khương nhìn Medusa đang tuyệt vọng gào thét, có hơi kinh ngạc. Trên mặt đất, nhóm vu sư Tường Vi cũng kinh ngạc đứng lên. Ở ngã tư đường, liên tục có người nhìn lên bầu trời. Mọi người trong vương quốc Babylon lập tức sợ ngây người, lộ ra sự hoảng hốt và gào thét. Không tốt. Mau ngăn nàng ta lại. Các ngươi đã không thể ngăn được ta nữa rồi. Medusa chậm rãi bay lên không trung, dang hai cánh tay ra, giống như đang ôm toàn bộ thế giới khổng lồ này vào trong lòng. Phía sau nàng, đóa hoa Tường Vi màu máu điên cuồng xòe ra để lộ nhụy hoa, tầng tầng lớp lớp năng lượng điên cuồng phóng thích, khí tức liên tục tăng vọt gấp 2, gấp 3, gấp 10 giống như mãi mãi không có điểm cuối. Tinh thần lực bắt đầu triệt để phóng ra ngoài. Đây là cảnh giới vu sư cấp 7 sử thi. Năm đó, ba nữ vu cũng chưa từng đi tới cảnh giới này. Trong lịch sử, chỉ có anh hùng vương trong truyền thuyết mới có thể đặt chân tới bước này. Nhưng mà hiện tại, trải qua gần 200 năm tích tụ, cuối cùng nàng cũng đã đột phá. Nàng trầm mặc một chút, cuộc đời thay đổi quá nhanh, khiến cho nội tâm nàng có hơi phức tạp và chấn động, nhưng không được lộ ra sự biết ơn từ sâu trong nội tâm, nàng chợt mỉm cười nhìn Lý Sinh Khương. Cảm ơn ngươi, bởi vì ta tu luyện vu thuật tử vong, cho nên chưa bao giờ lĩnh hội qua sự sợ hãi của việc tử vong. Nếu như không có ngươi, ta sẽ không thể lĩnh ngộ được đạo lý tử vong và sợ hãi là như thế nào, ta cũng sẽ không thể đột phá cấp 7. Để báo đáp, ta sẽ không giết ngươi. Nàng nở một nụ cười ôn nhu. Ta sẽ cho ngươi làm vương hậu của ta, cùng ta quân lâm thiên hạ, cùng ta thống trị thế giới. Đến đây đi. Nàng đi tới, định giữ chặt tay của Lý Sinh Khương, nhẹ nhàng cười rộ lên. Ngươi muốn cứu vớt vương quốc Babylon đúng không? Ta có thể giao nó cho ngươi cai quản, chỉ cần cung cấp đàn ông theo đúng hạn là được rồi. Lý Sinh Khương ngơ ra một lúc, ngươi nói cái gì? Medusa sửng sốt, rồi lại cười khẽ, lắc đầu nói, ngươi vẫn muốn đánh một trận với ta sao? Hiện tại, thực lực của ta tuy rằng chỉ mới vừa bước vào cấp 7 sử thi, nhưng mà cũng đã mạnh hơn trước kia gấp 17 lần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thì ra, bây giờ thực lực của ngươi cũng chỉ gấp 17 lần trước đó thôi, à Lý Sinh Khương hơi thất vọng một chút. Medusa ngớ người. Nàng nhanh chóng lui lại. Bông hoa tử vong. Một luồng khí tức khủng bố hơn rất nhiều lần so với trước đó điên cuồng tràn ra, lao thẳng về phía Lý Sinh Khương. Lý Sinh Khương giơ pháp trượng lên. Mùa xuân bảo vệ. Một tiếng vang thanh thúy phát ra, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng bất thình lình nghiền nát đóa hoa Tường Vi này. Trong nháy mắt, Medusa bị đánh bay đi. Lý Sinh Khương thở dài một hơi. Vốn dĩ, ta nghĩ rằng ngươi đang che giấu thực lực cấp 7 của mình, nên cần phải đối đãi cẩn thận, ai dè là do ta đã quá xem trọng ngươi rồi, hiện tại trước khi chết mới đột phá. Vương của chúng ta, quân chủ tử vong, thua rồi. Hình ảnh khủng bố này chiếu ra ở cả hai vương quốc, toàn bộ mọi người đều không thể tin được. Chẳng lẽ vừa nãy, tất cả mọi thứ đều chỉ là do pháo đài luyện kim dưới chân hắn ra tay thôi sao, khi đối chiến với đại đế Medusa cấp 6, hắn hoàn toàn không ra tay. Hiện tại, bản thể của hắn vừa ra tay liền có thể dễ dàng nghiền ép quân chủ tử vong đã đột phá cấp 7. Rốt cuộc, đây là sức mạnh gì vậy? Medusa gầm nhẹ, bởi vì tuyệt vọng mà cơ thể không nhịn được rung lên. Sẽ không, khí tức của ngươi sẽ không gạt ta, rõ ràng ngươi chỉ là vu sư cấp 6 mà thôi, sao lại có thể dễ dàng đột phá sức mạnh cấp 7? Đây là sức mạnh của luyện kim, làm cho ta có được sức chiến đấu khủng bố vượt qua một cảnh giới lớn. Tạo vật chủ đã từng nói, chủng tộc có thể lợi dụng được công cụ, mới là loài trí tuệ thật sự. Lý Sinh Khương suy nghĩ, bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, sau đó xoay người, nhẹ nhàng nâng nàng ta dậy. Ngươi muốn học không? Ta có thể dạy cho ngươi. Ngươi điên rồi sao? Medusa ngẩng đầu lên, lập tức kinh ngạc. Trong lịch sử vu sư cổ xưa Thịnh Vu Chi Mâu ghi chép, vương quốc Babylon năm thứ 398, đại đế Grand Tham trưởng quản luyện kim và cánh cửa chân lý xuất hiện, trấn áp đương thời, một chiêu đánh bại vu sư quân chủ đại đế Medusa, thiên hạ vì đó xôn xao. Trong vườn trái cây, Hứa Chỉ ngồi trên ghế, nhìn sa bàn ở phía xa, gãi đầu. Người kia ở bên trong gần một ngày, tương đương với hơn 90 năm, cuối cùng cũng đã giúp ta giải quyết được việc này. Tuy rằng, cả quá trình đều rất đáng khinh, kiên trì ăn bám phụ nữ, đợi tới khi vô địch thiên hạ mới chịu chạy ra. Vị nhân huynh này, đúng quá là vô sĩ. Nhìn thử mấy vị vai chính khi đi vào thế giới khác xem, dẫn theo một chủng tộc, có ai mà không phải đi đánh quái thăng cấp hả? Còn hắn thì sao, ngay cả một con cự thú cũng chưa từng đánh qua, điên cuồng ăn bám, để phụ nữ cung cấp tài nguyên cho mình tu luyện, hết ăn bám bảy nữ vu nhỏ bé, lại chuyển qua ăn bám Lilith, chờ tới lúc vô địch thiên hạ rồi mới tiêu sái chạy ra. Không ngờ có thể đáng khinh tới mức độ như vậy. Thực ra, lúc hắn là vu sư cấp 5, đã có thể mượn máy móc khoa học kỹ thuật, trèo đánh cấp 6 rồi. Vậy mà, cứ nhất định phải đợi tới khi đột phá trở thành vu sư cấp 6, mặc Grand Tham vào, có được thực lực cấp 7, mới dám chạy ra, còn điên cuồng thăm dò, sợ Medusa ẩn giấu sức mạnh cấp 7. Không biết xấu hổ. Hứa Chỉ không nói gì, chỉ yên lặng gặm táo rồi mắng thầm. P.S. Các bạn hãy ủng hộ KP cho truyện để nhóm có thêm động lực nhé. Tuy Hứa Chỉ điên cuồng khinh bỉ, nhưng cũng nở nụ cười. Dù có chút sai lệch nhưng còn lại vẫn đi theo kế hoạch ban đầu, hướng phát triển của thế giới vu sư trong sa bàn đang từ đường rẽ trở về quỹ đạo. Hắn cũng biết hèn mọn mới là đạo lý quyết định. Chỉ có người lõi đời mới có thể sống lâu nhất, huống chi là một người chơi thích trầm mê làm rụng nhàn nhã. Niềm vui khi đánh quái thăng cấp rồi chiến đấu với người khác cũng chẳng được dài lâu, âm thầm phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cấp công nghệ cao, nghiên cứu thứ mình thích, đó mới là lạc thú của người chơi game theo lối làm rụng. Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất mạnh nhất. Hứa Chỉ gặm một quả táo, nước quả tràn ra, lại hơi nhíu mày. Nhưng cũng không ngờ trước khi Sai chết lại để lại bố cục này. Mượn sự trợ giúp của học trò Medusa, giúp bản thân lưu lại vu thuật cải tử hoàn sinh. Chẳng lẽ nàng muốn phục sinh chính mình để sống thêm một đời nữa sao? Dạ tâm của Sai thật lớn. Nói thật, nếu hắn không chứng kiến cảnh vừa rồi, có Lý Sinh Khương vừa lúc xuất hiện ép nàng lộ lá bài tẩy ra, thì Hứa Chỉ cũng không biết Sai chết rồi còn bày mưu sau lưng như thế được. Bản thân hắn cũng không phải tạo vật chủ toàn trí toàn năng gì, chỉ là một người làm ruộng mà thôi. Nếu không thì... Lúc trước, khi Liga muốn chém hắn, hắn cũng sẽ không chỉ biết nói. Trong ruộng một ngày, ngoài đời 100 năm. Dù hắn ngày nào cũng quan tâm đến tiến trình bên trong thì cũng không xuể được, thời gian bên trong gia tốc lên quá nhanh, mọi thứ đều hóa thành tàn ảnh điên cuồng di động, gần như không nhìn rõ là đang làm gì. Sự cường đại của hắn cũng không phải là thật, thực ra hắn chỉ là một nông dân trồng cây ăn trái ở nông thôn, thỉnh thoảng tán gẫu với bác gái nhà hàng xóm, chuyện trò với cô bạn gái đáng yêu và trong nông thế giới sa bàn ở trong sân. Cái vu thuật trước mắt này liên quan đến gốc rễ của linh hồn. Hứa Chỉ ngồi trong sân, trầm ngâm cân nhắc một chút. Thực ra thế giới vu sư này không có minh giới, những linh hồn cường đại như của Ligam vẫn còn phiêu đãng trong thế giới sa bàn sau khi chết, biến thành những u hồn lang thang vô định. Đó cũng có thể là lý do của việc câu thông linh hồn, nhưng mà nền văn minh ở đây vẫn còn quá thô sơ, chưa khám phá hết kiến thức của lĩnh vực này. Có cần phải hạn chế phát triển ở phương diện này không nhỉ? Hứa Chỉ nghĩ ngợi đôi chút, rồi lại cảm thấy cứ để phát triển tự do cũng khá tốt. Dù sao, then chốt của thịnh vượng phồn vinh chính là đa nguyên hóa. Chưa bàn đến chuyện có thể thực hiện từ trên lý thuyết hay không, dù có thể thực hành thì những anh hùng vĩ đại trong lịch sử như ba đại nữ vu hay Ligam mà được chuyển kiếp sống lại thì cũng vui phải biết. Đồng thời, nếu có thể nghiên cứu cấm thuật này thì về sau khi Hứa Chỉ bước vào ngưỡng cửa vu sư cấp 6, sẽ nắm giữ được nó, như thế cũng không tồi. Tối thiểu thì, nếu ở bên cạnh có người qua đời, hắn cũng có thể giúp một tay, có đúng không? Hứa Chỉ ăn xong quả táo, lại ăn thêm một phần cơm trưa nữa, dáng vẻ cực kỳ thong dong. Lúc hắn quay lại nhìn lại thì phát hiện ra một chỗ khác lạ, ồ, cái tên Lý Sinh Khương xuyên qua thế giới khác này, nhất thống thiên hạ rồi vậy mà còn chạy ra ngoài. Một bài viết ở trong diễn đàn, sau đó điên cuồng khoe khoang khoác lác. Hứa Chỉ cảm thấy hơi khó tưởng tượng. Theo dòng chảy thời gian một ngày bên ngoài bằng 100 năm trong này, qua một giờ ở hiện thực cũng bằng với hơn 4 năm ở trong thế giới sa bàn đó. Hắn lại có thể cam tâm lãng phí thời gian như vậy ư, lo gút thế giới khác, khoác lác khoe mẽ với người chơi bên ngoài. Vương quốc Babylon năm 412. Đại đế luyện kim Grand Tham, quần lâm thiên hạ. bãi bỏ chế độ nô lệ và chính sách tàn bạo, thống nhất ba đại vương quốc, vương quốc Tường Vi ở trên đỉnh núi, vương quốc Babylon ở bình nguyên, vương quốc thú nhân Nephthi ở sa mạc. Bắt đầu phổ cập thuật luyện kim. Ma văn, trận pháp luyện kim, cấu tạo máy móc, bánh răng, cờ lê, cải tạo sinh vật, những từ ngữ này dần dần xuất hiện nhiều lần ở trong thế giới vu sư. Ngày trước, các nữ vu truyền thống có tốc độ tu luyện rất chậm, thua xa những nữ vu tà ác và nằm ở thế yếu. Nhưng từ khi thuật luyện kim xuất hiện, các nữ vu truyền thống lại được trở về với vinh quang mà bọn họ đã từng được nhận. Bởi vì chỉ có những nữ vu truyền thống, sở hữu tinh thần lực ổn định, chính xác và ôn hòa mới có thể trở thành luyện kim sư. Các nữ vu tà ác của Vương quốc Tường Vi tuy sở hữu tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng tinh thần lực của bọn họ cuồng bạo, chỉ thích hợp trong việc chiến đấu, nhưng không thể nào vẽ ra được luyện kim thuật và chế tạo trận pháp luyện kim chuẩn xác và tinh vi được. Lúc này đây, nữ vu truyền thống được thuật luyện kim làm lại cuộc đời mới, bắt đầu vẽ gậy phép ma khí, các loại vũ khí, bước vào thời kỳ luyện kim bùng nổ, các công cụ luyện kim và vũ khí được biến đổi theo từng ngày. Phi thuyền luyện kim, thuyền luyện kim cũng đã xuất hiện. Bởi vì không thể dùng thuật luyện kim, nên nữ vu tà ác dần dần bị loại bỏ. Cũng trong năm đó, đại đế luyện kim lại cố gắng thuyết phục Medusa từ bỏ con đường tà ác, theo hắn tu luyện thuật luyện kim. Medusa từ chối. Bất đắc dĩ, đại đế luyện kim chỉ có thể trấn áp quân chủ đại đế chấp chưởng tử vong Medusa ở tận cùng của đại dương Ocean. Bên dưới đảo luyện kim Gorgon. Tốn mất 3 năm, bày ra đại trận luyện kim, thêm vô số slime sinh sống trên đảo làm khởi nguyên động lực, tiến hành trấn áp quân chủ tử vong đã từng bất bại trong quá khứ. Ta trấn áp nàng, nhưng cũng không phải là không muốn giết chết nàng. Tuy ta mượn Grand Tham để chiến thắng, nhưng chung quy lại cũng không phải là cấp 7 đích thực, ta là vu sư cấp 6 nên vẫn không có cách nào tiêu diệt nàng hoàn toàn, huống chi nàng lại am hiểu lĩnh vực điều khiển linh hồn và tử vong. Trong vương điện Babylon, trên ngai vàng tinh xảo, một con slime đáng yêu đầu đội vương miệng màu vàng kim rực rỡ nói. Đây chính là một tai họa ngầm, chúng ta chỉ có thể trấn áp nàng đến già mà thôi. Bây giờ Lilith đã thoái vị, đang ở bên người yêu là Garfield, nàng đứng trầm mặt một chút rồi nói. Thưa vương, ta cũng nên cùng Garfield ẩn thôi, ta đã hơn 200 tuổi, dù những năm qua có sử dụng dược tề luyện kim trường thọ mà vương nghiên cứu ra, thì cũng đã đến lúc phải chết già rồi. Lý Sinh Khương yên lặng quan sát quốc vương tiền nhiệm của Babylon, nàng đã sắp phải chết rồi, hắn rất cảm khái, thở hắt ra một hơi. Đã vậy thì ngươi đi đi. Những năm qua ngươi đã quá mệt mỏi rồi, mọi thứ về sau, vinh quang của vương quốc Babylon giao cho ta bảo vệ. Lilith đi rồi, Lý Sinh Khương lâm vào trầm mặc. Hắn ngồi trên ngai vàng nói với những thần tử bên dưới rằng, từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu bế quan 4 năm. Ta sẽ để lại pháo đài luyện kim, các ngươi sử dụng vu thuật cấp 4 thao túng tinh thần của Sais để cùng nhau thao túng 1 vạn con slime trong đó, làm bảo khí trấn quốc, trấn áp toàn bộ vương quốc Babylon. Một đám nữ vu đại thần xinh đẹp vội vàng nói, xin quốc vương hãy yên tâm bế quan, chúng thần sẽ bảo vệ vương quốc này. Lý Sinh Khương gật đầu, nhún người một cái rời khỏi vương điện. Phía sau, bên trong vương điện, vang lên những câu đối thoại của những nữ vu với đầy vẻ kinh hỉ và sùng bái. Oa! Vương đáng yêu quá đi mất. Trừ chúng ta ra, không ai biết quân chủ đại đế trưởng quản luyện kim trong truyền thuyết lại có chân thân là ma vật cấp thấp nhất, một con slime siêu đáng yêu ngốc nghếch. Lý Sinh Khương nhún người, xúc tu trên đỉnh đầu không ngừng đông đưa, quay về phòng luyện kim bí mật, yên lặng nhìn bảy nữ vu đang nằm trong khoang sinh vật. Dù đã giúp đỡ hết mình để các nàng được lên đến vu sư cấp 3, Elizabeth cũng là vu sư cấp 4 rồi, ai cũng dùng dược tề luyện kim trường thọ của ta, nhưng qua 120 năm qua, nếu muốn các nàng tiếp tục sống thì chỉ còn cách ngủ say như thế này mà thôi. Trên gương mặt của Lý Sinh Khương hiện ra vẻ phức tạp. Thọ mệnh của người bình thường chỉ nằm trong khoảng 3-40 tuổi. Vu sư cấp 3, cấp 4 cũng chỉ sống thêm được khoảng thời gian gấp 3 lần chừng đó. Ngay cả ba đại nữ vu có sức mạnh vu sư cấp 6 cũng chỉ sống được đến hơn 240 tuổi liền đi đến đầu cuối của sinh mệnh. Không chỉ có các nàng, tuổi thọ của ta cũng đã qua hơn một nửa, ta đã hơn 100 tuổi rồi. Lý Sinh Khương trầm mặc. Hắn không lên được cấp 7, dù sức mạnh sở hữu là của cấp 7 nhưng hắn vẫn ở trình độ cấp 6 mà thôi. Tuổi thọ của hắn không thể sánh bằng ba đại nữ vu được, chỉ khoảng 150 năm. Rõ ràng mới bắt đầu cuộc sống thứ hai ở thế giới khác đã phải chết như thế này sao, ta không cam lòng. Lý Sinh Khương là một quân chủ đại đế thống trị toàn bộ thế giới vu sư, cũng sinh ra khát vọng trường sinh mạnh mẽ giống như các đời quân chủ đại đế khác. Nghĩ ra cách rồi. Lý Sinh Khương lặng yên chốc lát, âm thầm lo gút. Hắn tháo kính VR xuống, lập tức thấy muốn đi VWC, trong bụng cũng kêu vang. Ngày trước nghe người ta nói có thằng nghiện game ngồi trong quán net hơn 20 tiếng đồng hồ mình còn không tin, giờ thì mình tin rồi, hơn 20 tiếng không ăn gì, đói bụng quá, còn muốn đi VWC nữa. Trong khoảng thời gian đó, hắn ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ,